Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 238, tình huống quỷ dị. Toka, tỉnh táo một chút, nàng nói là Mukuro các nàng. Isuka Shido thở dài một cái, nhẹ giọng giải thích, thì ra là như vậy. Toka yên lòng, nếu như là các tinh linh mà nói, vậy thì không có gì đáng lo lắng được rồi. Mới vừa rồi phản ứng của nàng sở dĩ lớn như vậy, chỉ là bởi vì nàng đã không coi các tinh linh là thành nữ nhân bên ngoài mà thôi. Nakano Isuki nhìn Isuka Shido một cái. Xem ra nàng cũng không có lừa gạt Yatogami Toka. Cũng chính là Toka cũng là ở dưới tình huống biết được. Tiếp nhận cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ. Nếu như giữa các thứ này không có lừa gạt, vậy nàng cũng không có ý nghĩa tham gia. Được rồi, vẫn có ý nghĩa. Dù sao hai người chị của nàng gần đây đã trúng độc tên là Shido rồi. Cái kia Toka, nếu như có nữ hài khác thích Isuka đồng học mà nói. Nakano Isuki lần nữa tính thăm dò hỏi. Chỉ bất quá nàng lần này cũng là trực tiếp hỏi lên. Ai? Ngươi sao? Yatogami Toka đột nhiên có chút đề phòng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Nakano Isuki. Sau đó gật đầu một cái. Đây là một người tốt. Dù sao trước kia cũng xin nàng ăn đồ ăn. Lại cùng với nàng trò chuyện nhiều tâm đắc thức ăn ngon như vậy. Chỉ bất quá. Đáng tiếc. Shido chỉ thích tinh. Yatogami Toka nói đến một nửa. Bị Isuka Shido chặn miệng. Dùng bánh mì đậu nành. Ta chỉ thích nữ hài tinh. Thông kỹ thuật nấu nướng. Đã nữ hài bên người đã đầy đủ rất nhiều. Không có tăng thêm nữa ý nghĩ. Isuka Shido cười một tiếng giải thích. Hắn không biết đối phương là thích chính mình, còn là đơn thuần mà vì hai vị Wani-san hỏi. Nhưng tóm lại trước cự tuyệt cho thỏa đáng. Hơn nữa, nhớ đến nhà Nakano Isuki, cũng liền Nino am hiểu nấu ăn. Nhưng Nino bây giờ đối với ý kiến của hắn rất lớn, cho nên cũng không cần lo lắng. Như vậy à, Nakano Isuki gật đầu một cái. Sau đó một bên trầm tư cái gì, một bên ăn bánh bao thịt, nhiều hơn nữa bánh bao đều có một khắc ăn xong. Nakano Isuki cuối cùng là ăn xong bánh bao thịt trong tay. Sau đó liền đứng lên, cùng hai người tạm biệt một tiếng. Sau đó suy nghĩ có nên hay không đem chuyện mới vừa rồi nói cho các tỷ tỷ đây. Nakano Isuki rời đi sau, bánh mì đậu nành của Toka cũng không kém ăn xong. Isuka Shido liền để cho nàng về nhà trước. Sau đó trước sau như một mà đi một mình hướng trường học. Nhưng hắn không biết là Yatogami Toka cũng không có yên phận như vậy. Nàng tại lúc Isuka Shido đi học liền len lén rời đi nhà Isuka. Mục đích mình là đi tìm Isuka Shido nói tới tiểu nữ hài tóc phấn rồi. Dù sao Yamai cùng Miku các nàng đều là bởi vì ở bên ngoài đi loạn mới tìm được linh lực. Nàng lại làm sao có thể ở trong nhà chờ đây. Đây là kết quả nàng thương lượng với Tenka. Tại đạt được nhận thức chung sau, Tenka khống chế thân thể của Toka. Tại trên đường cái tìm kiếm đầu mối mong muốn. Mà Isuka Shido bên này đã tới trường học rồi. Chỉ bất quá tại cửa trường trước, hắn bị một cô gái kéo sang một bên. Iwigahama tương đương. Isuka Shido có chút ngoài ý muốn mà nhìn đối phương, đồng thời dâng lên một cổ ý tưởng bất an. Cái này, Iwigahama Yui thở dài một cái, sau đó lấy ra một bức thư màu lam nhạt, nhìn màu hồng tâm tâm giấy dán, rõ ràng lại là một phần thư tình. Isuka Shido không cho là đây là Iwigahama Yui cho hắn, Ebina Hina vậy dĩ nhiên càng không có thể, cho nên còn dư lại khả năng chính là đây là Yumiko đưa cho ngươi. Iwigahama Yui bất an nói. Quả nhiên sao? Isuka Shido cười khổ một tiếng. Quả nhiên có ý tứ là ngươi đối với cái này có ấn tượng. Thật là quá tốt rồi. Iwigahama Yui thở phào nhẹ nhõm. Có ý gì? Isuka Shido nhíu mày một cái. Trên thực tế, Yumiko một lần nữa quên mất chuyện tỏ tình. Nhưng lần này liền Hina cũng không có tương quan ký ức rồi. Iwigahama Yui đúng sự thật mà đáp lại. Nàng không có thông minh như vậy. Quả thực không rõ tình trạng hiện tại. Bất quá cái này cũng không trách nàng. Dù sao Isuka Shido cũng nghĩ không thông. Nếu như ngay cả ký ức những người khác cũng bị mất. Vậy nói rõ không phải là bệnh tật kỳ quái gì. Mà là một loại hiện tượng siêu tự nhiên thần bí nào đó. Bởi vì sao thần bí tồn tại? Để cho Miura Yumiko quên mất tỏ tình bị cự kinh lịch. Sau đó ngày thứ hai lại tiến hành một lần tỏ tình. Iwigahama Yui đối với cái này có ấn tượng. Ebina Hina không có. Lại đến cùng là vì cái gì đây? Isuka Shido không nghĩ ra. Mà lại nói rốt cuộc. Đây là thế giới tống mạn thường ngày. Loại chuyện không khoa học này. Thật giống như thật có khả năng phát sinh. Isuka Shido nhíu mày một cái. Bỗng nhiên nghĩ tới. Cái này mặc dù là thế giới thường ngày. Nhưng thần bí tồn tại. Vẫn phải có. Một, là Gabriel đám thiên thần cùng ác quỷ kia. Lấy năng lực của các nàng. Để cho một người mất trí nhớ chắc là chuyện tùy tùy tiện tiện. Nhưng hai cái ác quỷ phi thường hiền lành. Hai cái thiên sứ lại phi thường bản thân. Các nàng hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ để cho Miura Yumiko mất trí nhớ mới đúng. Hai, là sức mạnh cây sinh mạng. Nếu như có người cầm tới sức mạnh cây sinh mạng, hay hoặc là Miura Yumiko cầm tới nhưng không biết dùng, là có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Nhưng đối với sức mạnh như vậy, chính Isuka Shido chắc là có thể lấy cảm ứng được. Nhưng mà hai ngày nay hắn cũng nhìn thấy đối phương rất nhiều lần. Cũng không có cảm nhận được cây sinh mạng khí tức. Như thế cuối cùng một loại khả năng. Adolescent Syndrome. Trên thực tế, Adolescent Syndrome là vật gì? Isuka Shido cũng không rõ ràng. Nhưng nếu là phát sinh ở thời kỳ trưởng thành hiện tượng kỳ quái. Vậy phát sinh ở trên người Miura Yumiko. Cũng là chuyện có thể lý giải. Trong hoạt hình. Dường như liền có một cô gái bởi vì tâm tình của mình mà để cho thế giới một mực một lần nữa thiết. Lập, nếu như Adolescent Syndrome của Miura Yumiko là để cho tỏ tình thất bại nàng quên loại chuyện. Không vui này, liền có thể xuất hiện hiện tại loại tình huống này rồi. Isuka, người nghĩ tới điều gì? Iwigahama Yui có chút gấp hỏi lương. Không có gì, Isuka Shido theo bản năng mà lắc đầu một cái. Người nhất định là nghĩ đến cái gì? Nói với ta đi. Cái gì cũng được. Yumiko là bạn thân của ta à? Iwigahama Yui kéo lấy tay của Isuka Shido thỉnh cầu nói. Những chuyện khác nàng hoặc là không giỏi. Nhưng xem nhan xét vẫn là nàng cường hạng. Được rồi. Isuka Shido thở dài một cái. Suy nghĩ Adolescent Syndrome cũng không phải là bí mật gì. Ở cái thế giới này cũng là truyền thuyết đô thị một dạng tồn tại. Đem suy đoán của mình nói cho đối phương biết. Hẳn là cũng không có cái gì cái gọi là đi. Isuka Shido thản nhiên mà hướng về phía Iwigahama Yui hỏi. Người từng nghe nói Adolescent Syndrome sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.